Chương 105, nạ mò đi ra a, ta biết ngươi ở nhà. Cắt vèo thiếu tướng, ta đã nhận được nhì mịt tướng quân mệnh lệnh. Hiện tại, hạm đội quy ngươi. Máy bay trực thăng hạ xuống ở trống trải trên bong thuyền, hạm đội thứ hai bờ dọc hạm trưởng, đo nở cánh quạt gió mạnh đi tới. Vị kia hải quân tác chiến bộ trưởng, cũng không có không cho sụp màn mặt mũi. Mặc dù đối phương lệ thuộc vào lục quân phe phái, là cái rất tốt làm khó dễ cơ hội. Cho cái mặt mũi sau đó có thể trở thành ta thiền ngoài miệng. Luke lấy xuống kính râm, đối với chính mình nhân tế quan hệ cảm thấy thỏa mãn. Cái này cũng là một loại nhân cách mị lực thể hiện. Ngày hôm qua bị Atlantis tập kích hai chiếc tàu sân bay, là Lưu Quần Hào cùng Sở Tèn Nịt Hào. Bờ dốc hạm trưởng thu được mệnh lệnh sau, rất phối hợp Luke dò hỏi. Dựa theo binh sĩ báo cáo, khi đó là buổi chiều 4h20. Trên mặt biển khí trời đột nhiên trở nên rất tồi tệ, sấm vang chớp giật, mây đen bao phủ, nhấc lên mấy chục mét sóng lớn. Luke nheo mắt lại, loại này chế tạo một làn sóng bầu không khí, ấp ủ một hồi hiệu quả ra trận phương thức, có thể nói là rất nạ mò. Hàng này cùng tình cảnh người mã nệ tổ gần như, đánh nhau có thể thua, nhưng khí thế không thể kém. Đều thuộc về rất đi tơ hiệu quả cái kia một loại. Sau đó có một người đàn ông leo lên bong tàu. Hắn tự xưng phải Atlantis quốc vương, nói rồi một đống không nghe rõ phí lời. Bờ dốc hạm trưởng gãi gãi đầu, lúc đó cuồng phong mưa rào, thủy thủ đều vội vàng đem bong tàu lên phi cơ thu hồi kho chứa máy bay, căn bản không chú ý nghe. Sau đó người đàn ông kia liền phát hỏa, một đám màu xanh lam da dè cao to chiến sĩ từ dưới nước xuất hiện, bọn họ vũ khí trong tay so với chúng ta càng tiên tiến, có thể bắn ra tia sáng, đem người đồng thành nước đá. Mà chúng ta cắt bí nẹ viên đạn, nhưng đánh không thủng bọn họ khôi giáp. Luke gật gật đầu, Atlantis khoa học kỹ thuật dẫn trước hiện nay cha y đờ ơ tờ, chí ít là một thời đại. Có điều nói là công nghệ cao văn minh, quốc gia chế độ cùng họa cạn đã gần như lạc hậu, có phân biệt rõ ràng nghiêm ngặt đẳng cấp. Tuyển lựa quốc vương tiêu chuẩn, đầu tiên xem huyết thống, thứ hai là thực lực. Nếu không có Atlantis vương thất thành viên không nhiều, trực hệ huyết thống càng ít. Không hẳn đến phiên nạ mỏ cái này con lai. Atlantis rất nhanh đã không chế cái kia hai chiếc tàu sân bay, rất nhiều thủy thủ nỗ lực phản kháng, nhưng không có hiệu quả gì. Cái thứ nhất leo lên bong tàu nam nhân, hắn gọi nạ mỏ mẹn gì, quả thực xem siêu chiến binh như thế, lực lớn vô cùng bờ dọc hạm trưởng hồi tưởng thủy thủ biểu tình kinh hãi, không khỏi liếc mắt nhìn Luke, vị này tuổi trẻ thiếu tướng chính là siêu chiến binh, hơn nữa còn là ưu tú nhất cái kia. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, người đàn ông kia tay không liền đem một chiếc máy bay hoành tạc dơ lên đến ném xuống biển, còn dùng một cái trái đèn hủy diệt rồi còn lại máy bay, cùng với hai chiếc tàu sân bay động cơ. Dẫn đến quần hào cùng sở kèn nịt hào, hiện tại còn ngưng lại ở trên mặt biển, không cách nào trở về ụ tàu tiến hành kiểm tu. Luke khoát tay háo một cái, biểu thị đây là việc nhỏ, ung dung nói, vợ dọc hạm trưởng, ta chở dưới sẽ đem hai chiếc tàu sân bay mang về. Một chiếc tàu sân bay đại khái ở M.I.V.N. tấn khoảng trường, trái phải, muốn nâng lên đến khả năng có chút khó khăn, có điều đảm nhiệm hình người động cơ đẩy trở lại vấn đề không lớn. Luke hiện nay sức mạnh phong trị, duy trì ở 500 tấn khoảng trường, trái phải. Toàn lực bên dưới, có thể đạt tới đến ngang nờ tấn. Đồng thời, này còn chưa là cực hạn. Trên lý thuyết tới nói, hắn mỗi ngày đều đang trưởng thành. Cái kia cường hãn đến khiến người ta khó có thể tin thân thể số liệu, một lần tặng cho hắn tiến hành kiểm tra hoặc cảm thấy tan vỡ. Hắn không thế na hó tưởng tượng được cờ nhân loại có thể tiến hóa đến trình độ như thế này. Luke trước sau nhớ tới ý rồng man cha lộ ra ánh mắt khiếp sợ, sau đó đối với hắn nói, ngươi nhất định sống được rất khổ cực, làm chuyện gì đều phải cẩn thận, chỉ lo làm hỏng những người vách tường bê tông cốt thép chống đỡ nhà lớn. Có điều hắn rất nhanh sẽ đánh vỡ Howard Nabu, hồi đáp, cũng sẽ không. Hết thể đều có sinh vật trường lực. Sau đó, trận này nói chuyện liền kết thúc. Vậy thì đa tạ ngươi, cắt vèo thiếu tướng. Bờ dốc hạm trưởng lông mày ninh thành một đoàn, hắn hơi nghi hoặc một chút. Đứng ở trước mặt tuổi trẻ thiếu tướng, lẽ nào gặp tu tàu sân bay động cơ hoặc là nói, đối phương chuẩn bị trực tiếp bay đi ụ tàu, cho mình mang về một cái sửa chữa đoàn đội dù cho đem đầu muốn phá. Vị này hạm trưởng đều đoán không được, Luke lấy chính là càng thêm đơn giản thô bạo phương pháp. Hạm trưởng, hạm đội thứ hai còn có mấy chiếc tàu sân bay là có thể sử dụng. Luke đứng ở trên bong thuyền, nhất thời trở thành tiêu điểm. Những người nghe tin mà đến thủy thủ cùng phi công, đều dùng súng bái, kính nể ánh mắt theo dõi hắn. Có thể lập tức đưa vào sử dụng còn có 3 chiếc. Bờ dốc hạm trưởng do dự nói rằng, hắn không biết Luke muốn làm gì, thế nhưng dễ dàng đem tàu sân bay chiến đấu cho một cái lục quân thiếu tướng, tổng cảm giác nguy hiểm rất cao dáng vẻ. Nếu không là thành tựu hải quân bộ đi đầu đại ca trẻ Sterny Mitz gọi điện thoại lại đây, vị này lấy thận trọng gọi hạm trưởng, không nhất định sẽ đem quyền chỉ huy giao ra. Tốt lắm. Vậy ngươi hạ lệnh, để bọn họ hướng Gibraltar eo biển mục tiêu vùng biển đưa lên ngư lôi. Luke ánh mắt lấp lóe, quyết tâm phải cố gắng đáp lễ một hồi nà mò. Dùng ngư lôi oanh tạc, đại khái chính là ở Atlantis cửa nhà làm nóng ngòi nổ. Cố gắng thương tới không tới tọa lạc ở đáy biển bảng thành phố lớn, nhưng nhất định có thể quấy dày đến tính khí hung bạo nà mò. Ngư lôi bờ dọc hạm trưởng có chút không rõ. Điều này có thể hữu hiệu sao những người Atlantis không phải ở tại đáy biển, ngư lôi đối với bọn họ tới nói hẳn là không uy hiếp. Luke không có nhiều lời, tự tin cười nói, kế hoạch có hữu hiệu hay không, thế nào cũng phải chấp hành mới biết. Atlantis, họ xây đố nỉ ạ. Nơi này là tứ đại dương trung tâm, sinh vật biển trong lòng cao nhất thánh địa. Hùng vĩ thành thị đứng sừng sững với đáy biển, bảo lưu cổ đại văn minh khí tức thần bí. Cao cao đứng sừng sững cự trụ đá lớn, chống đỡ lấy vàng son lộng lẫy hình vuông cung đỉnh. Rất nhiều màu xanh lam da re Atlantis, cưới lấy cá ngựa, hoặc là hình toi phi thuyền, hình thành từng cái vờn quanh thủ đô rực rỡ quan mang. Biển sâu bên dưới, cũng không phải là mọi người tưởng tượng ra đen kịt, lạnh lẽo. Những người muôn màu muôn vẻ tảo, hoặc là khổng lồ sứa, tỏa ra mê người ánh sáng, chiếu rọi ra mộng ảo sắc thái. Tất cả những thứ này, nhân loại nhất đi nhờ khó có thể nhìn thấy. Xuyên thấu qua bao phủ Poseidonia to lớn nước mô, tiến vào giữa thành. Liền có thể nhìn thấy một tòa cực điểm cung điện hoa lệ, pháo đài, đông đảo cầm trong tay vũ khí vệ binh qua lại tuần tra. Các nơi tiếu cương, nhấc lên uy lực mạnh mẽ cao áp nước pháo. Một khi có người ngoài xông vào, sẽ nên đón hỏa lực mãnh liệt nhất đả kích. Cung điện phòng nghị sự, cầm trong tay trải đèn nà mò, tựa ở trên vương tọa. Lông mày của hắn chăm chú ninh thành một đoàn, trên mặt không hề che giấu chút nào để lộ ra táo bạo, thiếu kiên nhẫn trở tâm tình tiêu cực. Đứng ở dưới đáy đông đảo trường bào quý tộc, chính là Atlantis trưởng lão hội. Bọn họ nhiều lần nói những người nghìn bài một điệu thẻ nhạt quy củ. Trên vương tọa nả mỏ hầu như đều có thể nghe thấy được một luồng mục nát mùi vị. Một cái truyền thừa mấy chục ngàn năm cổ đại văn minh, nhưng còn ôm tiền bối định ra giáo điều cứng nhắc, thực sự là buồn cười nghĩ đến xạ tiên sinh trong mì hệ NG tiến hóa, nả mỏ nhìn về phía trưởng lão hội ánh mắt càng thêm phiền chán. Bệ hạ, chúng ta không nên cùng lục địa thế giới phát sinh giao lưu hướng chi vẫn là lấy có khả năng bước lên chiến tranh gây go phương thức một cái tuổi già mua Atlantis trường bảo quý tộc. Biểu hiện ra vô cùng đau đớn vẻ mặt, phảng phất nạ mỏ làm cái gì đại nghịch bất đạo việc. Atlantis lâu dài tới nay, vẫn kiên trì lãnh đời, đóng kín truyền thống như vậy mới có thể càng tốt mà bảo tồn tự thân, pho nở dê ngư a vô vị sự cố. Nhưng là bệ hạ ngươi bởi vì cái gì người đột biến, liền chủ động bại lộ Atlantis tồn tại thậm chí còn dùng chiến tranh thành tiểu uy hiếp chẳng lẽ nói, bệ hạ ngươi thật sự nên vì một đám cùng Atlantis không có chút quan hệ nào khác loại. Nhường ngươi con dân cuốn vào chiến hỏa ở trong nạ mỏ tầng tầng hư một tiếng, cao giọng nói, Atlantis thất bại cho lục địa thế giới sao chúng ta có vượt xa khoa học kỹ thuật của bọn họ thực lực, chiếm cứ viên hành tinh này 70% rộng lớn lãnh thổ tại sao Atlantis muốn trốn đi chúng ta so với lục địa người càng mạnh mẽ hơn, lẽ ra nên là bọn họ cảm thấy e ngại, đối với chúng ta cúi đầu xương thần trường bảo các quý tộc tất cả xôn xao, không lo được quân thần lễ nghi. Dồn dập bắt đầu chỉ trích Nà Mò, đem hắn xem thành là người điên. Từ khi Atlantis chìm vào Đại Tây Dương sau đó, bọn họ liền rất ít đặt chân qua lục địa. Một mặt là rời đi dưới nước thời gian quá dài, sẽ làm Atlantis rất không thoải mái, thậm chí xuất hiện hôn mê bệnh trạng. Mặt khác là trận đó đại lục tảng khối biến động to lớn tai nạn, cho bọn họ lưu lại sâu nặng bóng ma trong lòng. Chúng ta căn bản không cần cướp đoạt lục địa thổ địa cùng tài nguyên chiến tranh không có chút ý nghĩa nào. Bệ hạ trường bảo quý tộc khuyên bảo nói, đương nhiên là có ý nghĩa. Để lục địa người biết chúng ta tồn tại, rõ ràng chúng ta mạnh mẽ, đem Atlantis tôn sùng là thần linh như thế vẫn chưa đủ sao nả mỏ khỏe miệng bước lên nụ cười tàn bạo ý. Hắn cho rằng xạ tiên sinh nói rất đúng, tiến hóa quá trình đều là nương theo chém giết cùng tuyệt diệt. khôn sống ngông chết, đây là tự nhiên pháp tắc bệ hạ trường bảo quý tộc còn muốn nói gì, nhưng mơ hồ nghe được liên miên không ngừng tiếng nổ mạnh. Thính lực càng tốt hơn Nạ Mò nhíu mày, hai chân hơi dùng sức, dường như một đạo mũi tên nhọn, vọt thẳng xuất cung điện. Hắn đã sớm không muốn tiếp tục nghe một đám lao ra hỏa lại nhải, vừa vặn mượn cơ hội rời đi. Đột phá bảo vệ cùng ẩn giấu thành thị to lớn nước Mô, Nạ Mò một văn học quán sở gụ ản. Xì đường hướng lên trên. Kịch liệt tiếng nổ mạnh càng rõ ràng, hỗn loạn dòng nước hình thành to nhỏ không đều nho be vòng xoáy. Chết tiệt lục địa người Nạ Mò tức giận chạy nhảy phiên xuống tới, hắn nhìn thấy mặt biển trôi nổi loại cá thi thể. Vành hai chân đong đưa, đột nhiên ra tốc cầm trong tay trái đèn Nạ Mò trực tiếp phá tan mặt nước, dường như thiên như thần, đặt chân ở giữa không trung.